Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, chương 63, khô cạn nước. Beta cùng hắn đệ tử, tiến hóa thì thế nào? Thế yếu vẫn sẽ không thay đổi. Gyarados tiếp tục sử dụng Aqua Tail. Quách lớn tiếng hô, mà theo tiếng nói của hắn hạ xuống. Gyarados lần thứ hai phát sinh gầm lên giận dữ. Mãnh liệt dòng nước mang theo lên hắn đuôi, mạnh mẽ hướng về Monferno vỗ tới. Đích, nào thản nhiên nói, mà vào lúc này, Monferno tựa hồ cũng không còn trước suy yếu. Tốc độ của hắn vào lúc này trong nháy mắt bạo phát. Dĩ nhiên là trong nháy mắt, trong lúc đó chính là đào xuống đất. Đích, nhưng là, mặt đất hệ tuyệt chiêu đối với nắm giữ phi hành hệ Gyarados tới nói là hoàn toàn không có hiệu quả. Huống chi, hiện tại Gyarados rõ ràng là ở trong nước, lợi dụng đích cũng không cách nào tiếp cận ở trong nước Gyarados a. Cynthia hơi nhướng mày, trong lòng phân tích, cũng là lẩm bẩm nói. Dù sao, Monferno cũng là hệ hỏa Pokemon, ở dưới nước chiến đấu là căn bản là sẽ không. Chính là hiện tại, Flare Blitz, nào thanh âm nhàn nhạt vang lên. Sau đó, tại đây đối với chiến trường chính là phía dưới, chính là truyền đến Monferno gào thét. Cùng lúc đó, bãi cát cùng hồ nước bắt đầu chấn động. Quách mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ nhìn nào, có chút không dám tin tưởng nói. Không thể, hắn lẽ nào là muốn chấm ngoặc kép, thay đổi sân bãi. Cynthia lẩm bẩm nói, liền đang đối chiến sân bãi bắt đầu phát sinh chấn động thời điểm. Vô số màu đỏ chính là bắt đầu tại đây đối với chiến trường chính là trên bắt đầu lan tràn. Sau đó từng luồng hơi nước bắt đầu từ hồ nước này bên trong nháy mắt bốc lên. Lượng nước lượng lớn giảm thiểu. Chu vi chiều SH còn có nóng rực hoàn cảnh cũng là để Gyarados cảm giác được cực kỳ không thoải mái. Đáng ghét, Gyarados, lại tới một lần nữa Renden. Quách la lớn. Bởi vì lúc trước chiến đấu bên trong, Renden hiệu quả đã biến mất rồi duyên cớ. Vì lẽ đó hiện tại Gyarados muốn khôi phục hoàn cảnh chung quanh, liền nhất định phải lần thứ hai sử dụng Renden tuyệt chiêu. Có điều, đợi không đây chính là cái này. Thunder Punch, nào thản nhiên nói. Bởi vì chim cha tiến hóa thành Monferno, vì lẽ đó, nào là có thể mang chim cha trước sử dụng quá một cái tuyệt chiêu thay đi. Mà thay đi sau khi cái kia tuyệt chiêu chính là Monferno duy nhất có thể khắc chế Gyarados tuyệt. Chiêu, Thunder Punch, rất tốt. Hiện tại trong không khí toàn bộ đều là tràn ngập tạp chất hơi nước. Hơn nữa Gyarados chính mình sử dụng Renden tuyệt chiêu. Hầu như chính là đem nước phân tán ở toàn bộ trong không gian. Vào lúc này sử dụng điện hệ Thunder Punch. Chấm ngoặc kép, Cynthia trong mắt sáng ngời. Trong nháy mắt rõ ràng nào ý đồ. Cái gì? Quách khi nghe thấy nào âm thanh sau khi cũng là sững sờ. Toàn mặc dù là ý thức được không tốt. Quả nhiên, làm Gyarados ngửa mặt lên trời gào thét. Renden bắt đầu phát huy hiệu quả. Làm Monferno trên nắm tay sấm sét bắt đầu hội tụ. Những này sấm sét dĩ nhiên là tại đây cả vùng không gian toàn bộ tứ tán ra. Căn bản cũng không cần tới gần Gyarados. Tại đây loại tràn ngập nước trong hoàn cảnh, chỉ cần hội tụ điện khí, Gyarados sẽ bị sống sờ sờ điện đến mất đi năng lực chiến đấu. Xì xì xì, chấm ngoặc kép, điện lưu lan tràn ở cả vùng không gian. Cynthia cũng là có thể nhìn thấy ở bên cạnh chính mình. Cái kia từng tia một bé nhỏ điện lưu thoan quá. Ở Cynthia nơi này cũng có thể nhìn thấy điện lưu. Vậy thì càng không cần phải nói thân là hơi nước dày đặc nhất Gyarados chu vi. Hống, mà theo Gyarados một tiếng vừa phẫn nộ vừa đau khổ rít gào. Hiện tại đã cả người cháy đen Gyarados cũng rốt cục ngã xuống. Gyarados mất đi năng lực chiến đấu. Monferno thắng lợi, trọng tài cũng là cực kỳ kinh ngạc nhìn con này sắc mặt nghiêm túc Monferno. Sau đó cao giọng hô, trở về đi. Gyarados, người liền nghỉ ngơi thật tốt một chút đi. Quách bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Trong hoàn cảnh này, chính mình đến Gyarados xác thực là không có cơ hội. Có điều Oách hắn đúng là không có một chút nào tiếc nuối. Hắn đúng là cảm thấy này một hồi đúng là càng ngày càng thú vị. Thầm nghĩ, Oách cũng là từ cái hông của hắn lấy ra hắn quả thứ ba Pokeball. Trở về đi, Monferno, khổ cực ngươi. Nào nhìn lúc này đã sức cùng lực kiệt Monferno, cũng là ngựa trên thu hồi hắn, an ủi đồng thời, cũng là đồng dạng từ cái hông của hắn lấy ra quả thứ ba Pokeball. Đối với chiến trường chính là trên, nước tích gần như còn sót lại vừa bắt đầu 3/5. Mà bãi cát vào lúc này cũng là trở nên ấm áp dễ chịu. Có điều không khí chung quanh đúng là không có trước nóng rực. Dù sao hiện tại Rain Dance tuyệt chiêu cũng là vẫn ở tạo tác dụng. Đi thôi. Float rồi. Quách thừa thế xông lên. Cũng là trực tiếp tung hắn quả thứ ba Pokeball. Hào quang màu xanh lam tản đi. Một con nhìn qua cực kỳ cao quý Pokemon cũng là xuất hiện ở trong nước. Float rồi. Hải dứu Pokemon, Bizo tiến hóa hình, đang đuổi trục trong nước con mồi lúc phát đạt phù túi phi thường bơi. Có thể xem thuyền như thế khiến người ta cưỡi. Nào nhìn mình không biết Float rồi. Cũng là lấy ra Pokemon Pokédex đến rồi giải. Mà ở Pokemon Pokédex cái kia âm thanh như máy móc sau khi kết thúc. Nào thu hồi Pokédex, cũng là đem trong tay hắn Pokeball trực tiếp tung. Cùng lúc đó, tiếng nói của hắn cũng là vang lên. Volcarona, liền quyết định là ngươi. Ninh, Pokeball bên trong, hào quang màu xanh lam phóng thích mà ra. Chợt một bóng người chính là chậm rãi xuất hiện ở bãi cát bên trên. Có điều, bóng người kia vẫn chưa hoàn toàn xuất hiện thời điểm. Mọi người ở đây chính là có thể cảm giác được. Ở này không gian xung quanh bên trong, nhiệt độ lên cao. Liền ngay cả Rain Dance dĩ nhiên là đều là bị này khủng bố nhiệt độ mạnh mẽ gián đoạn. Đây rốt cuộc là chấm ngoặc kép. Quách không thể tin được nhìn lúc này chậm rãi hiện lên bóng người kia. Mà đang đối chiến sân bãi trên con kia Float rồi. Cũng là cắn răng. Tựa hồ là không muốn liền như thế khuất phục. La Vesta tiến hóa sao? Volcarona. Nhưng là vào lúc nào tiến hóa? Cynthia sững sờ. Chợt nội tâm chính là cực kỳ nghi hoặc, có điều rất nhanh, Cynthia tự hồ là ý thức được cái gì. Hồi tưởng lại trước ở phong chi mê cung bên trong, chính mình đang nhìn thấy cái kia thần kỳ quang cảnh. Hơn nữa hiện tại khủng bố nhiệt độ, vào lúc ấy sao, chấm ngoặc kép, Cynthia nhìn lúc này đã xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong Volcarona. Lẩm bẩm nói, Volcarona sao, chấm ngoặc kép. Quách nhìn lúc này đã xuất hiện ở tầm mắt của chính mình bên trong này đạo phảng phất có thể cùng. Mặt trời tranh huy bóng người. Nội tâm khuấy động cũng là cực kỳ kịch liệt sản sinh. Volcarona nghe đồn, làm một mới thành thị đạo quán người huấn luyện. Quách tự nhiên cũng là có nghe thấy. Có điều, hắn nhưng là chưa từng nhìn thấy chân chính Volcarona. Mà hiện tại, hắn là không nghĩ tới. Dĩ nhiên thật sự có thể nhìn thấy chân chính Volcarona. Loại kia nhiệt độ, thật sự khiến người ta hoài nghi. Bình thường hệ thủy tuyệt chiêu có thể hay không tắt hắn ngọn lửa. Có điều, coi như là giữa trong truyền thuyết Pokemon. Nhưng là trên thuộc tính chúng ta vẫn là ưu thế áp đảo. Float rồi, Aquazet, Wake Ho, cùng lúc đó, làm Wake cuối cùng một con Pokemon. Float rồi cũng là đè xuống sợ hãi của nội tâm, lấy dũng khí, sau đó một luồng mãnh liệt dòng nước trong nháy mắt bao vây lấy hắn toàn thân. Đồng thời, hướng về ở cách đó không xa bầu trời Volcarona tập kích mà đi. Thế nhưng, khiến người ta khiếp sợ một màn phát sinh, theo Float rồi cùng Volcarona khoảng cách càng ngày càng gần, cái bọc ở Float rồi trên người dòng nước dĩ nhiên là càng ngày càng ít. Những này nước đều đang là ở taco trên đường trực tiếp bốc hơi rồi. Heatwave, nào thản nhiên nói. Ngay lập tức, nương theo nào chỉ lệnh. Volcarona một tấm hắn tam đôi nga rực. Chợt, một luồng mang theo nóng rực khí lưu hỏa chi phong chính là trực tiếp đánh tan lưu lại ở Floatzo. Trên người dòng nước, một hơi đem Floatzo lần thứ hai đánh trở về trong nước. Sau đó, Heatwave tuyệt chiêu cùng đối với chiến trường chính là bên trong nước va chạm. Sau đó chính là sản sinh lượng lớn xương trắng. Này con Vocarona, chấm ngoặc kép, Quách cho rằng lúc trước Monferno ngọn lửa hẳn là cái này người huấn luyện mạnh nhất. Thế nhưng, ở nhìn thấy này con Vocarona ngọn lửa cùng nước va chạm sản sinh xương trắng mức độ đậm đặc sau khi, Quách mới phát hiện, cái này người huấn luyện chính là một tên biến thái. Cực hạn suy đoán, như thế vừa đi, này hồ nước bên trong nước, nên cũng không dư thừa nhiều thiếu. Quả nhiên, làm xương trắng từ từ tản đi. Này bể nước bên trong chính là chỉ còn dư lại đáy ao một chút nước đọng. Mà trước kia ở bên trong nước Flotzo lúc này cũng là đã mất đi năng lực chiến đấu ngã vào đáy ao. Thật là lợi hại, thật không hổ là có thể gây nên loại kia dị tượng Pokemon. Chấm ngoặc kép, Cynthia nhìn di động đều chưa từng di động một bước Vocarona. Trong lòng cũng là thở dài nói, ngọn lửa này, giả như là quang luận ngọn lửa nhiệt độ, coi như là nào trước đây con kia Sangdalua ngọn lửa, cũng không phải đối thủ a. Flotzo mất đi năng lực chiến đấu, Vocarona thắng lợi, vì lẽ đó lần này thi đấu nguyên do tự thành phố Ravenau thắng lợi. Trọng tài cũng là mặt lộ vẻ kinh sắc liếc mắt nhìn nào Vocarona, sau đó mới đè xuống nội tâm khiếp sợ, cao giọng hô, trở về đi, Flotzo, người đã rất nỗ lực. Ây, chênh lệch quá lớn, chấm ngoặc kép, Quách cũng là không thể làm gì lắc lắc đầu. Thu hồi Flotzo sau khi, cũng là đi tới nào trước người nói rằng, người làm rất tốt, này con Vocarona mới là ngươi vương bài đi. Có thể đúng là quá lợi hại. Ta rất yêu quý ngươi a. Lần này Sino liên không? Không minh. Nói. Cũng là đem một viên rất khác biệt huy chương đưa cho nào. Lần thứ hai nói rằng. Đây chính là ngươi đánh bại Pastoria Jim chứng minh. Đầm lầy huy chương. Cảm tạ. Nào tiếp nhận huy chương. Cũng là hướng về Oách nói cảm tạ. Còn Vocarona có phải là hắn hay không vương bài? Nào nhưng chỉ là hiền lành nở nụ cười, không hề trả lời. Nào cùng Cynthia đi ra Pastoria Gym, cũng là dự định trước tiên đi Pokemon trung tâm để trước chiến đấu ba con Pokemon khôi phục một chút thể lực. Có điều liền ở tại bọn hắn vừa mới đi ra Pastoria Gym thời điểm, trước mặt nhưng là nhìn thấy một cái bà lão cùng một người thiếu niên. Thiếu niên sắc mặt kiêu căng, nhìn qua cực kỳ tự tin dáng vẻ. Đi trên đường vẫn là ở đối với mình bên người bà lão nói rằng, yên tâm đi sư phụ, ta sẽ không cho ngươi mất mặt. Pastoria Jim cứ việc là khắc chế ta, thế nhưng ta cũng nhất định sẽ bắt huy chương cho ngươi xem. Được rồi tốt, mà bà lão kia nhưng là cực kỳ hiền lành dáng vẻ. Mà nghe cái kia kêu căng thiếu niên âm thanh, nào cùng Cynthia cũng là rõ ràng. Hai người kia hẳn là một đôi thầy trò đi. Mà Cynthia nhưng là đang xem thấy cái này bà lão sau khi cực kỳ cung kính đi lên phía trước. Thăm hỏi nói, chào ngài, Betha bà, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.